Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1534. Âm hiểm Thiên Huyễn Minh, canh năm, thời gian một chén trà công phu sau, đi qua một phen điên cuồng cạnh tranh, Bát Bảo Tử Hồn Quan cuối cùng dùng 900 triệu nhiều tiên thạch giá cả. Bị Thái Cổ Vạn Tộc bảng xếp hạng thập nhị hỏa tinh thiên viên tộc đoạt đi. Nhìn thấy dạng này giá cả, Mạc Thanh Vân không khỏi ám chi tắc lưỡi, thầm than những này bộ tộc cổ xưa quá giàu có. Đây là xếp hạng 10 vị trí đầu bên ngoài tộc đàn. Nếu như là xếp hạng 10 vị trí đầu trong vòng tộc đàn, tài phú chỉ sợ sẽ còn càng thêm kinh khủng. Theo Bát Bảo Tử Hồn Quan bị đấu giá, cuộc bán đấu giá này cũng liền hạ màn. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy đấu giá hội kết thúc, Hàn Vạn Thanh không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng phòng đấu giá bên ngoài bay đi. Gặp Hàn Vạn Thanh bay ra các lâu, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao phi thân mà ra, cùng Hàn Vạn Thanh cùng rời đi phòng đấu giá. Theo trong lầu các ra, Mạc Thanh Vân liền thấy Tông Dần bọn người. Đối phương đang mục quang âm trầm nhìn hầm hầm hắn, nhìn sang phẫn nộ Tông Dần bọn người, Mạc Thanh Vân liền không lại để ý tới hắn, tiếp tục rời đi trước phòng đấu giá lại nói. Trông thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tông Dần lập tức có loại bị khinh thị cảm giác, phẫn nộ trong lòng lập tức càng đậm. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, đợi ngươi cùng Văn Vũ tiểu thư bọn hắn tách ra, ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Tông Dần sắc mặt đen chìm như mực, nắm đấm nắm chặt, tràn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tiểu tử này tựa hồ đối với hắn cừu hận không nhỏ. Có lẽ ta có thể lợi dụng hắn một phen. Thiên Huyễn Minh đi qua Tông Dần bên cạnh. Hiện Tông Dần đối Mạc Thanh Vân cừu hận, lập tức mắt đi một vòng sinh lòng một kế. Đi vào Tông Dần bên cạnh cười xấu xa nói, vị công tử này, nếu ngươi cùng trước mặt người thanh niên kia có thù, có lẽ giữa chúng ta có thể hợp tác một phen. Mặc dù Thiên Huyễn Minh trong lòng cho rằng, đi theo Hàn Vạn Thanh bên cạnh Mạc Thanh Vân, hẳn không phải là hắn nhận biết Mạc Thanh Vân, nhưng nhìn xem cả hai bề ngoài đồng dạng, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Giống như có thể mượn Tông Dần đao diệt trừ Mạc Thanh Vân, hắn vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy. Cái này cùng ngươi có gì liên quan? Nghe được Thiên Huyễn Minh tra hỏi, Tông Dần bản năng sinh ra địch ý, cùng Thiên Huyễn Minh bảo trì một chút cự ly. Đối với Tông Dần hành động này, Thiên Huyễn Minh cũng không có để ý, trên mặt vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười nhạt nói, không nói gạt ngươi, ta cùng hắn ở giữa cũng tồn tại mối thù truyền kiếp. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta có phải hay không hẳn là lẫn nhau trợ giúp? À, nguyên lai là dạng này. Nghe được Thiên Huyễn Minh một phen giải thích, Tông Dần diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, nhìn về phía Thiên Huyễn Minh ánh mắt hiền lành một chút. Chắc hẳn hắn cũng cho rằng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta tìm yên tĩnh địa phương tường trò chuyện. Liếc nhìn một chút xung quanh mọi người, Thiên Huyễn Minh đối Tông Dần ám chỉ một câu, mang theo Tông Dần cùng rời đi. Lập tức hai người này liền bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, thương nghị như thế nào đi đối phó Mạc Thanh Vân. Đối với Tông Dần hai người cử động, đã rời đi phòng đấu giá Mạc Thanh Vân, có thể nói là một chút xíu cũng không biết. Đương nhiên, coi như Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Bây giờ Mạc Thanh Vân cùng Hàn Vạn Thanh bọn người ở tại cùng một chỗ, coi như Tông Dần to gan, hắn cũng không dám tùy tiện động Mạc Thanh Vân. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân dự định rời đi phòng đấu giá, hắn tìm cơ hội đối phó Tông Dần, hắn mới sẽ không cho Tông Dần cơ hội đối với hắn làm ra ám sát cử động. Theo rời đi trong phòng đấu giá rời đi, Mạc Thanh Vân tự cùng Hàn Vạn Thanh bọn hắn tách ra. Về tới chính mình trong phòng khách, trở lại chính mình trong phòng khách, Mạc Thanh Vân liền đem Mạc Ma triệu hoán đi ra, thay thế chính mình tại trong phòng khách tu luyện, ẩn nặc chi môn, đem Mạc Ma triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền thi triển ẩn nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh cho ẩn nặc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là lặng yên không tiếng động, theo chính mình trong phòng khách rời đi. Theo trong phòng khách rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi tông dần khách phòng. Cái kia gọi Thiên Huyễn Minh ra hỏa, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Thiếu chủ cùng hắn hợp tác sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Không sai, Thiên Huyễn Minh tên kia nhìn xem tựu gian trá. Chính mình muốn đối phó Mạc Thanh Vân lại không động thủ. Ngược lại đến cổ động ta bọn họ thiếu chủ xuất thủ. Cái kia Mạc Thanh Vân phía sau, thế nhưng là có Tử Ngọc Loan Phượng tộc nhân, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Vạn nhất thiếu chủ giết Mạc Thanh Vân, trêu đến Tử Ngọc Loan Phượng tộc nhân bất mãn, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Càng mấu chốt, Thiên Huyễn Minh lại không cần gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Gia hỏa này thực sự quá âm hiểm. Đi vào tông dần bên ngoài phòng khách, Mạc Thanh Vân nhìn thấy thuật lại đại sư bọn người, một bên chữa trị trận pháp một bên bực tức. Nhìn ra được, bọn hắn đều đối Thiên Huyễn Minh phi thường không thích, cho rằng Thiên Huyễn Minh quá gian trá âm hiểm. Thiên Huyễn Minh chẳng lẽ nhận ra ta? Nghe được thuật lại đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, sinh ra một loại cảm giác xấu, giống như Thiên Huyễn Minh không nhận ra hắn. Hắn vì sao muốn liền liên hợp tông dần đối phó hắn, nghĩ đến Thiên Huyễn Minh có thể nhận ra mình. Mạc Thanh Vân tâm tình tựu trở nên nặng nề, cùng Long Xà Mỗ Mỗ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được Thiên Huyễn nhất tộc người cực kỳ căm hận cùng bọn hắn phân thân sinh tình người. Giống như bị bọn hắn cho phát hiện ra, có người đối bọn hắn phân thân có tình cảm, vậy tuyệt đối hội sẽ trước tiên đem chỉ xóa sạch. Lúc trước, Thiên Thu Sảo không có động thủ giết Mạc Thanh Vân. Thứ nhất là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thân phận. Thứ hai, nàng là cho rằng Mạc Thanh Vân thời gian ngắn sẽ không đi Man Hoang Đại Lục. Giống như Mạc Thanh Vân thân phận bộc quang, cuộc sống của hắn coi như không dễ chịu lắm, sẽ lọt vào Thiên Huyễn nhất tộc truy sát. Thiên Huyễn nhất tộc thực lực kinh khủng bực nào? Theo Long Xà Mỗ Mỗ trong miệng, Mạc Thanh Vân đã biết rõ, đừng nói chống lại toàn bộ Thiên Huyễn nhất tộc, coi như Thiên Huyễn nhất tộc nhỏ yếu nhất chi mạch, cũng không phải Mạc Thanh Vân có thể chống lại. Nghe hội sẽ thuật lại đại sư mấy người bực tức, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiến vào tông dần trong phòng khách. Tiến vào tông dần trong phòng khách, Mạc Thanh Vân liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là kia Thiên Huyễn Minh cùng tông dần hai người. Tông dần huynh, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Kỳ thật, Mạc Thanh Vân là đến từ phụ thuộc đại lục. Thiên Huyễn Minh cùng tông dần trò chuyện vài câu, cùng tông dần thân quen về sau, hắn đem Mạc Thanh Vân lai lịch nói ra, lại nói, nếu ta đoán không lầm, Mạc Thanh Vân tộc nhân còn tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên. Giống như ngươi dẫn người đến Thiên Hồn Đại Lục bên trên, đem Mạc Thanh Vân tộc nhân cho bắt, ngươi còn sợ Mạc Thanh Vân hắn không đi vào khuôn phép sao? Thiên Hồn Đại Lục phụ thuộc đại lục. Nghe được Thiên Huyễn Minh nghe được lời này, tông dần lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất nghĩ tới điều gì ám chiêu, cười xấu xa nói, nguyên bản ta coi là cái này Mạc Thanh Vân có cái gì lai lịch lớn, cứ thế với Long Xà Mỗ Mỗ bọn người đối với hắn đặc biệt chiếu cố, nghĩ không ra hắn lại là một cái cấp thấp đại lục võ tu, dạng này vậy liền dễ làm nhiều. Trông thấy tông dần thái độ này, Thiên Huyễn Minh mặt lộ vẻ cười lạnh, biết mục đích của mình đạt đến, đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, mặc kệ ngươi đến không có tới Man Hoang Đại Lục, Đợi Tông Dần dẫn người đi đến Thiên Hồn Đại Lục, người tộc nhân sẽ toàn bộ bị giết. Tiến về Thiên Hồn Đại Lục đụng đến ta tộc nhân. Biết được Thiên Huyễn Minh hai người dự định, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, tràn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.